Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518: Tề tụ xung đột. Nga Thiên, Vương gia thiên tài Vương Diệt cũng tới. Nghe đồn Vương Diệt vẫn luôn nghỉ chân ở Tiên Tôn cảnh. Đến nay mới thôi, đã có 60 năm. Đường đường đốt không huyết mạch, lại vẫn là so Tiêu Dật Vân chậm một bước nha. Các ngươi biết cái gì? Tiêu gia sở có được đại ngay khô viêm huyết mạch, cũng hoàn toàn không bại bởi đốt không máu. Được nghe mọi người tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên. Vương Khai biểu tình đột nhiên ngẩn ra, bỗng nhiên theo mọi người ánh mắt nhìn qua đi. Ở đường phố một chỗ khác, đang có một vị mặc hắc y, tay cầm màu đen trường thương thanh niên đi tới. Này khuôn mặt không bằng Tiêu Dật Vân như vậy tuấn tiếu, lại lộ ra sắc bén chi ý. Kia cao ngạo đến coi thường hết thảy ánh mắt, phảng phất bất luận kẻ nào đều thấp hắn nhất đẳng nhất. Đại ngay khô viêm, Tiêu gia, Tiêu Dật Vân, đốt không máu, Vương gia, Vương Diệt, tam đại thiên tài, tới hai vị, một vị khác sẽ là ai đâu? Chẳng lẽ cũng là kỳ hỏa huyết mạch không thành? Vương Khai hai mắt hơi hơi nheo lại, nhàn nhạt nhìn lướt qua kia Vương Diệt, đó là tự trước tự uống lên. Đối với Trung Hoang nơi Vương gia, Vương Khai từ đầu đến cuối đều ôm lạnh nhạt thái độ, rõ ràng là chi nhánh, lại thành dòng chính, lúc trước lại vì sao không theo dòng chính đi trước Phàm Châu? Nhớ tới lão gia tử kia áp lực phẫn nộ biểu tình, Vương Khai liền trong lòng thực hụt hẫng. Bạch Càng cũng tới, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cư nhiên làm tam đại thiên tài cùng xuất hiện, đổi làm thường lui tới. Hai cái bính ở bên nhau đều là ngàn năm một thuở nha. Chẳng lẽ là Tiêu Dật Vân mời bọn họ hai cái? Hiện giờ thành công đột phá thần tôn chi cảnh, mượn này nhất cử chiến bại mặt khác hai vị thiên tài, thu hoạch Trung Hoang tam đại thiên tài đứng đầu sao? Đánh giám, Tiêu Dật Vân cũng không phải cái loại này để ý hư danh hạng người. Huống hồ, bằng vào hắn thần tôn cảnh thực lực, không cần một trận chiến, cũng là thiên tài đứng đầu. Được nghe mọi người nghị luận, Vương Khai mày hơi hơi một trọn, không khỏi quay đầu nhìn xuống đi xuống. Chuyện đó tới trước tới Vương Diệt cùng Tiêu Dật Vân, đã đi tới dưới lầu. Mà ở đường phố một mặt, tắc đang có một vị mặc áo lam, eo quải màu đỏ trường đao thanh niên bước nhanh mà đến. Bộ dáng tuấn tiếu có chút yêu dị, so chi kia Tiêu Dật Vân còn mạnh hơn thượng số phân. Đối mặt hòa tan vì huyết mạch kỳ hòa, cũng không có dao động nhắc nhở. Xem ra thật hẳn là đem vô trần chi hỏa chuyển hóa vì vô trần huyết mạch. Còn có kia đốt không chi hỏa, vì sao ta trong cơ thể không có thức tỉnh đâu? Vương Khai cau mày, thầm nghĩ, đem vô trần chi hỏa táng vì vô trần huyết mạch, yêu cầu nhiều ít khoác lác giá trị. Ký chủ, đem vô trần chi hỏa dung hợp vì vô trần huyết mạch, cần tiêu hao 1000 điểm khoác lác giá trị. Như vậy ta trong cơ thể đốt không chi hỏa, nếu tưởng thức tỉnh, yêu cầu nhiều ít khoác lác giá trị. Ký chủ, ngài trong cơ thể đốt không chi hỏa, nếu tưởng thức tỉnh, cần tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai mày tức khắc nhíu lại, biểu tình rất là tùy ý thúc giục ý niệm nói, kia liền đem vô trần chi hỏa hòa tan vì vô trần huyết mạch đi. Đốt không chi hỏa, cũng cùng nhau thức tỉnh. Chúc mừng ký chủ thành công đem vô trần chi hỏa hòa tan vì vô trần huyết mạch. Tiêu hao 1000 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng ký chủ thành công thức tỉnh đốt không chi hỏa. Tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Ong, ong, chợt, chỉ thấy ở Vương Khai quanh thân trước sau bốc cháy lên ngọn lửa. Tái nhợt chi sắc, không hề bất luận cái gì tạp chất vô trần chi hỏa. Cùng với kia kim sắc đốt không chi hỏa, chớp mắt lướt qua, Vương Khai thấy thế nhún vai, quét quét quanh mình khách điếm các thực khách, thấy bọn họ giờ phút này đều đem lực chú ý đặt ở kia tam đại thiên tài trên người. Đối với tự thân vừa mới bốc cháy lên ngọn lửa, cũng không có bất luận cái gì phát giác. Thấy vậy một màn, Vương Khai không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù chính mình không sợ bất luận cái gì cường giả, nhưng cũng không nghĩ quá sớm bại lộ ra tới. Rốt cuộc tự thân cảnh giới, còn chỉ là nhân tôn cảnh, lưu chút thủ đoạn, không quá, chư vị, còn thỉnh lảng tránh một chút đi. Lần này sở hữu phí dụng, đều do Giật Vân giao phó. Theo một đạo ôn hòa thanh âm vang lên, liền thấy kia Tiêu Giật Vân, cùng với Vương Diệt, Bạch Càng, ba vị thiên tài đồng thời xuất hiện ở khách điếm nhị tầng. Được nghe Tiêu Giật Vân chi ngôn, đông đảo cường giả đều là không có bất luận cái gì bất mãn. Ngược lại là đứng dậy đối với hắn ôm quyền, đó là chủ động lui xuống. Mặc dù liền uống rượu chờ phí dụng, đều là tự mình giao phó hảo. Như thế một màn, tức khắc xem Vương vui vẻ chung càng thêm kinh ngạc. Không nghĩ tới này Tiêu Giật Vân nhân duyên, cư nhiên như vậy hảo. Xem hắn kia ôn hòa khiêm khiêm quân tử bộ dáng, không khỏi nhớ tới kia Ngụy quân tử Đế Giận, hắn hẳn là không phải giả vờ đi. Vương Khai nhún vai, như cũ ngồi ngay ngắn ở trước bàn, cũng không có rời đi ý tứ. Hừ, Tiêu Giật Vân, người mặt mũi đủ đại, nhưng là, giống như còn có cái tiểu tử, không muốn cho người mặt mũi đâu. Vương Diệt khinh thường hừ lạnh nói, bá, bá, lời vừa nói ra, tức khắc dẫn tới Tiêu Giật Vân cùng kia Bạch Càng, đồng thời đem ánh mắt như ngừng lại Vương Khai trên người. Thấy hắn như cũ tự trước tự uống, một bộ không chút nào để ý tới bộ dáng, hai người ánh mắt đều có chút ngạc nhiên. Ha ha, Tiêu huynh mặt mũi không đủ đại, kia Vương huynh tiến đến thử xem như thế nào. Bạch Càng híp mắt nhẹ giọng cười nói. Vương Diệt nghe vậy khinh thường hừ hừ, phiên tay đem kia màu đen trường thương xa xa một lóng tay hướng Vương Khai. Si Thanh cười lạnh, Tiêu huynh sẽ trơ mắt nhìn ta đem người này diệt sát sao? Diệt sát, còn chưa chờ kia Tiêu Giật Vân lên tiếng, Vương Khai đã là nghe mày uốn éo, không khỏi nhún vai, xoay người lại, mãn hàm diễn ngược nhìn hắn, nhàn nhạt cười nói, người trẻ tuổi, quá trang bức, không phải chuyện tốt, ngươi tên này khởi cũng đều không phải là hảo dấu hiệu. Nếu còn dám cùng bản giáo chủ trang bức phạm, ngươi có thể đem tên của ngươi, trái lại niệm niệm, kia đó là ngươi kết cục, trái lại niệm niệm, Vương Diệt, Diệt, Vương, bá, lời vừa nói ra, tức khắc dẫn tới kia Vương Diệt đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Một sợi lũ hàm quang tự trong mắt hiện ra mà ra. Kia phảng phất có thể hủy diệt hết thảy kim sắc ngọn lửa. Thình lình từ này quanh thân thiêu đốt dựng lên. Người này, nhưng thật ra thú vị. Bạch Càng đầy mặt ngạc nhiên đánh giá Vương Khai. Dám như thế châm chọc Vương Diệt người. Ở Trung Hoang, thật đúng là hiếm thấy. Hơn nữa có thể ở chính mình chờ ba người trước mặt, như cũ bảo trì bình tĩnh tuổi trẻ một thế hệ, ở Trung Hoang, càng là thiếu đáng thương. Vương huynh, dừng tay đi, chúng ta tới đây toàn vì thương nghị chuyện quan trọng, đều không phải là tới đây giết người. Tiêu Giật Vân cau mày nói, đối với Vương Diệt một lời không hợp liền muốn giết người, cảm thấy cực kỳ bất mãn. Được nghe lời này, kia Vương Diệt hừ lạnh một tiếng. Dày đặc quét Vương Khai liếc mắt một cái, nhếch miệng cười giữ tợn nói, tiểu tử, hôm nay tính mạng ngươi đại, ta thảo ngươi đại gia, cho ngươi điểm bức mặt phải không? Hiu, trong khoảnh khắc, chỉ thấy Vương Khai bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt hắc trầm như mực lớn tiếng quát mắng, càng là phiên tay đem kia trên bàn bầu rượu xách lên, không khỏi phân trần tạp hướng về phía kia Vương Diệt, xoàng, lạch cạch. Lạch cạch, như thế một màn, tức khắc làm cho tam đại thiên tài đồng thời há hốc mồm. Đều là không nghĩ tới. Vương Khai cư nhiên dám lôi đình bạo khởi. Loại chuyện này, ở Trung Hoang, căn bản chưa từng xuất hiện quá. Thế cho nên, Vương Diệt vẫn chưa phản ứng lại đây. Còn ở vào kinh ngạc bên trong, trực tiếp bị kia bầu rượu cấp nện ở trên đầu. Tạc toái mảnh nhỏ, cùng với kia rượu, tí tách rơi xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.